Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 83, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vật lộn đến 3 giờ sáng. Giang Dịch đã mê man ngủ say, hoàn toàn dựa vào một mình Tạ Thời Vân tắm rửa cho cậu. Tiện thể thay ga giường và dọn dẹp phòng. Hai người ngủ đến trưa mới bị một cuộc điện thoại đánh thức. Nghe điện thoại đi, Giang Dịch mơ màng ên gì, rúc vào lòng Tạ Thời Vân. Dùng tay mèo rủi rủi đánh thức Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân miễn cưỡng mở mắt, cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Alo, giọng Kha Nhiên vang rồi. Tỉnh chưa anh Tạ, sao hôm nay ngủ lâu thế? Hôm qua mệt lắm à? Tạ Thời Vân giọng khàn khàn. Có gì nói nhanh đi. Ồ, không phải chân Giang Dịch cũng khỏi rồi sao? Nghe nói tối nay ở Phong Tình tụ tập. Ăn mừng đi nhỉ? Kha Nhiên chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Giang Dịch bây giờ nổi tiếng thật đấy. Trong trường nhiều Omega hỏi tôi có số liên lạc của cậu ấy không kìa. Lát nữa tôi sẽ hỏi cậu ấy. Tạ Thời Vân chống người dậy, cẩn thận gỡ tay Giang Dịch đang quấn chặt lấy mình ra. Sao thế, Giang Dịch cũng chưa tỉnh à? Hai người tối qua trốn tôi chơi game thâu đêm à? Câu hỏi này vừa thốt ra, Tạ Thời Vân chẳng muốn để ý đến cậu ta. Vậy cậu dậy trước đi, lát nữa Giang Dịch tỉnh thì báo cho tôi biết nhé. Nói xong, Kha Nhiên cúp điện thoại. Người nằm bên cạnh ên gì hai tiếng, giơ tay không ôm được người, trong mơ cũng giận dỗi, cái đầu lông xù chui vào chăn lăn lung tung, úp mặt vào chăn một lúc đã nghe thấy tiếng nghiến răng. Nuôi lâu như vậy rồi, tướng ngủ vẫn tệ như thường. Tạ Thời Vân hoàn toàn không tin cái câu nói 21 ngày có thể thay đổi thói quen nữa rồi. Tạ Thời Vân có người đánh tôi. Giang Dịch mơ màng chui ra một cái đầu, vẻ mặt dữ tợn, nắm chặt cạp quần ót của Tạ Thời Vân không chịu buông. Tạ Thời Vân thở dài, ai đánh cậu? Giang Dịch hé mắt ra, đập vào mắt là những vết cào kinh hãi trên lưng Tạ Thời Vân. Ký ức đêm qua ùa về như thủy triều, kéo theo một loạt hình ảnh và lời nói không phù hợp với trẻ em. Giang Dịch chán nản chui vào chăn, giọng nói nhỏ xíu uất ức. Chính cậu đánh tôi đó, tôi đau khắp người, hoàn toàn là phỉ báng. Tạ Thời Vân kéo chăn ra, bế cậu lên đặt ngồi trên bụng anh. Đau chỗ nào, tôi xoa cho cậu nhé. Anh cũng biết đêm qua mình đã bắt nạt cậu quá đáng. Nửa đêm Giang Dịch gần như cứ khóc mãi, cậu càng khóc Tạ Thời Vân càng hưng phấn. Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn cho đến khi năng lượng hoàn toàn cạn kiệt. Mắt Giang Dịch đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng. Đau lưng, đau chân, mông cũng đau, đau nhiều chỗ vậy sao? Tôi xoa xoa nhé, Tạ Thời Vân cười rất vui vẻ. Ngón tay vừa đặt lên eo Giang Dịch, đã bị cậu vỗ bốp một cái. Giang Dịch lườm anh một cái, nói thẳng thừng, Tạ Thời Vân. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Tạ Thời Vân bật cười. Lần trước nói muốn kiện tôi, lần này lại muốn báo cảnh sát bắt tôi. Mèo con của chúng ta là làm nhóc lừa đảo à? Ngủ sướng xong dậy là trở mặt. Anh véo cằm Giang Dịch, kéo mặt cậu lại gần. Báo cảnh sát bắt tôi. Bằng chứng đâu? Bằng chứng, bằng chứng. Giang Dịch cắn ôi dưới. Nín thở nửa ngày mới nặn ra một câu. Ăn hết rồi. Lời này vừa thốt ra, hơi thở của Tạ Thời Vân cũng ngừng lại nửa nhịp. Anh không nhanh không chậm xoa eo Giang Dịch, giọng nói hạ thấp hẳn. Công chúa à, cưng nói vậy rất dễ bị đè ra làm thêm lần nữa đấy. Hiểu không? Đồ bê, yến thái. Giang Dịch nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Răng nanh nhỏ vì tức giận mà cắn chặt vào môi dưới. Tạ Thời Vân bắt nạt người ta cả đêm. Giờ đây mức độ bao dung của anh khá cao. Mặc kệ Giang Dịch nói lung tung gì cũng không tức giận. Nhiều lắm thì dùng sức véo eo mạnh hơn một chút. Đe dọa không cho cậu nói bậy. Mãi đến khi phục vụ cậu đủ rồi, Tạ Thời Vân mới nhớ ra chuyện chính. Kha Nhiên bảo tối nay đi Phong Tình tụ tập, nói là ăn mừng cho cậu. Có muốn đi không? Giang Dịch ngẩng mặt lên, cằm gác lên ngực Tạ Thời Vân. Có nhiều người không? Đông quá, tôi không muốn đi đâu. Chắc chỉ có mấy người quen thôi. Người không quen thì để cậu ta tự giải quyết. Dù sao cậu ta cũng là người giao thiệp rộng mà. Tạ Thời Vân không chút khách khí nhận việc cho Kha Nhiên. Được rồi, Tạ Thời Vân đỡ Giang Dịch sang một bên, rồi tự mình đứng dậy chuẩn bị quần áo choàng tắm. Giang Dịch nhìn thấy vài chỗ trên lưng anh đã đóng vảy, trong lòng dâng lên chút áy náy. Anh ơi, lưng anh có đau không? Hả? Tạ Thời Vân ngẩn ra một lát, nhận ra Giang Dịch đang nói đến vết cào. Không đau, cào không sâu lắm. Ồ, tay Giang Dịch vểnh lên hai cái, giả bộ ngoan ngoãn nói. Lần sau tôi sẽ cào nhẹ hơn một chút, sẽ không để trên người cậu có nhiều vết thương như này nữa đâu. Tạ Thời Vân nhướng mày, tổ tông mà hiểu chuyện như vậy thật sự khiến anh có cảm giác thành tựu. Anh giơ tay về, uốt ve tai Giang Dịch, làm rối tung cả mái tóc đỏ và những sợi lông thông minh của cậu. Mặt dày nói, được thôi, vậy tôi yên tâm mà hành cậu rồi. Giang Dịch, liên tục mấy ngày nhiệt độ tăng cao, thời tiết ở đế đô lại trở về mức hai chữ số. Mặc dù vậy, Giang Dịch vẫn bị Tạ Thời Vân giám sát mặc cái áo khoác phối màu đen trắng. Bên trong là áo len màu đỏ rượu, quần jean xám ống nhỏ, ngồi ở ghế phụ chiếc xe thể thao của Tạ Thời Vân. Vừa xuất hiện ở cửa Phong Tình đã thu hút đủ ánh nhìn. Không vì lý do gì khác, Giang Dịch ung dung để lộ vết hôn màu đỏ trên cổ. Lại đứng cạnh Tạ Thời Vân, rõ ràng ám chỉ với mọi người rằng đêm qua họ đã làm rất dữ rồi. Kha Nhiên tối nay bao trọn cả quán, đã lâu lắm rồi mới chịu chi một bữa. Này, anh Dịch, lâu ngày ấy không gặp. Sự nhiệt tình của Kha Nhiên dồn nén đến mức suýt làm tan chảy Giang Dịch. Cậu ta chạy nước rút trăm mét đến, bất chấp ánh mắt muốn giết người của Tạ Thời Vân mà ôm chầm lấy Giang Dịch. Ông nội ơi, những ngày không có ông có biết tôi đã chịu bao nhiêu uất ức trong hẻm núi không? Hú hú hú. Giang Dịch nghiến răng, nén cơn đau lưng mà đỡ cậu ta đứng thẳng. Nếu cậu không muốn mất ông nội của mình ngay bây giờ, thì mau đứng dậy đi. Ồ, Kha Nhiên làm nũng đủ rồi, thò tay vào túi quần lấy ra một điếu thuốc. Thuốc lá rượu vang, thuốc của giới thượng lưu. Thử một điếu cho biết mùi không? Thật lòng mà nói, Giang Dịch rất thèm. Trước đây Liễu Trừng luôn nói loại thuốc lá này là thuốc dành cho phụ nữ, là một alpha, một người đàn ông cứng rắn, phải từ chối loại thuốc lá toàn mùi hương liệu trái cây kém chất lượng như vậy. Trở thành một người đàn ông trưởng thành thực sự hiểu biết về thuốc lá, Giang Dịch đã bị thao túng tâm lý không ít. Bây giờ nhìn thấy loại thuốc lá hương rượu vang, cậu cứ giống như heo rừng thấy cám mịn vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh còn có một ông ba đang sống sờ sờ. Ông ba lúc này đang cười hiền lành nhìn cậu, như thể chỉ cần cậu nhận điếu thuốc này, ngày mai cậu sẽ không thể bò dậy khỏi giường được nữa. Thế là Giang Dịch mỉm cười lịch sự, đưa tay lên chắn giữa hai người, khéo léo nói, bỏ rồi, đừng thử tôi nữa, thật không? Kha Nhiên nháy mắt với cậu. Giang Dịch, chắc không? Chắc chắn. Giang Dịch dùng gương mặt chân thành nhất nói ra lời dối trá nhất. Cho đến khi Kha Nhiên lại nhét hộp thuốc vào túi áo, Giang Dịch mơ hồ nghe thấy tiếng tim mình đang rỉ máu. Xong rồi, thần thuốc lá sẽ hoàn toàn không tha thứ cho kẻ tội đồ hay nói dối như cậu nữa. Cách chương.